Kìa, kìa anh chứ, sao hôm nay mà lại nhắc đến cái chuyện cũ ấy chứ? Hinh cười. Có sao đâu mà. Dạ thưa, em xin chúc mừng thầy giáo Viêm đã có hai cậu con trai rất rất là xuất sắc. Hình lập tức nhớ đến hai cuốn băng ghi âm mà Sảnh từng nhắc đến. Trước khi ra nước ngoài, Hình đã xin lại rồi đem theo. Mấy năm trước, Hình đã nhờ một vài phòng thí nghiệm phân tích âm thanh trong băng. Điều kỳ lạ là vài lần phân tích đều không thấy trong đó có thứ sóng âm nào khác thường. Nó cũng biến mất, giống như bao năm qua cô không còn ảo giác nữa, không gặp lại Tiêu Nhiên nữa. Nghiêm Viêm tươi cười. Cô đã quá khen rồi. À, những năm qua thì hình như cô Hinh vẫn ở nước ngoài phát triển thành công sự nghiệp phải không nào? Du Thư Lượng từ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới nói. Dạ thưa, đúng vậy. Dịp Hinh đi sang Mỹ, vừa là một bác sĩ rồi vừa nghiên cứu khoa học. Hinh bây giờ thì đã trở thành một chuyên gia não khoa khá là xuất sắc đó. Tôi đang khuyên tiến sĩ Hinh, thôi thì hãy hải quy đi. Hải quy có nghĩa là chỉ kiều bào từ xa trở về nước. Hiện nay Lượng là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện tâm thần. Sảnh cười. Phải nên nói là Diệp Quy Nhân thì mới đúng chứ. Diệp Quy Nhân nói dí dỏm, họ Diệp là lá rụng về cội, có nghĩa là về quê hương. Ý nói Hinh hãy trở về với người thương. Hinh nói thì mình cũng đang nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này đó. Mình đang liên hệ chặt chẽ với Đại học Y Giang Kinh rồi. Bà mẹ của hai cậu bé sinh đôi dắt hai cậu đến, im lặng đứng nhìn mọi người. Hinh cúi người nhìn và cười. À, hai cháu đây rồi. Hai cháu chơi đàn rất là tuyệt vời đó. Nhưng nụ cười của Hinh bỗng ngưng lại. Hai cậu bé mảnh khảnh tuy trông rất giống nhau nhưng ánh mắt thì lại khác hẳn. Một cậu đầy nhiệt tình sôi nổi, một cậu thì lạnh lùng nghiêm nghị. Cả hai ánh mắt này hình như mình đều đã từng gặp rồi. Hai cậu bé nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Dạ, cháu chào cô ạ. Hình thấy mình ứng xử có phần bất ổn, cô cười lại và chào hai cậu bé. Thấy bà Lương Chỉ Quân bước đến trò chuyện, Hình bèn lui ra chỗ khác. Bữa tiệc cưới đã kết thúc. Lượng chào tạm biệt đôi vợ chồng mới, rồi anh nằng nặc đòi tiễn Diệp Hinh về khách sạn. Hinh biết Lượng rất chân thành, không nỡ từ chối nên bằng lòng để anh gọi taxi. 求一生，今天都。 求一生惊天动地，只想一爱到底。 Hình đứng chờ ở cửa nhà khách thì phía sau cô có tiếng khẽ gọi: "Cô ơi!" Hình chợt thấy Lành Lành quay lại nhìn. Chính là cậu bé mặc bộ trang phục màu đỏ, một trong hai anh em sinh đôi con của Nghiêm Viêm. "Chào cháu!" Hình mỉm cười. "Cô để quên cái này à?" Cậu bé giơ bàn tay phải đang cầm một cái lược có phần lưng rộng, nó cũng có thể dùng làm cặp tóc. Lưng cái lược có đến vài chục hạt đá quý màu đỏ và màu đen đang lấp lánh dưới ánh sáng đèn neon chốn thị thành. Diệp Hinh bỗng không biết nên hỏi như thế nào. Hinh còn nhìn thấy trên mu bàn tay nhỏ nhắn đang dơ xa của cậu bé có dấu ấn mờ mờ của hai hàng răng. Xin chân thành cảm tạ tác giả Quỷ Cổ Nữ, người dịch Trần Gia Nùng cùng tất cả các thành viên tại địa chỉ website www.vietlove.com đã ủng hộ và đóng góp rất nhiều ý kiến trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm Kỳ Án Ánh Trăng của tác giả Quỷ Cổ Nữ. Tôi hy vọng đã đem lại được cho tất cả các bạn một khoảng thời gian rất thú vị. Các bạn nhớ đón nghe tập truyện lần danh kế tiếp của tác giả Quỷ Cổ Nữ có tựa đề Đau Thương Đến Chết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc phiêu lưu kế tiếp tại địa chỉ website www.vietlove.com. Goodbye my love, xin dạ biệt người tình ơi. Goodbye my love, đến bao giờ còn còn trông thấy nhau. Tình yêu đó không hề phải dẫu cho xa cách muôn trùng, tôi vẫn yêu anh hoài mặc đời đổi thay. Goodbye my love, xin dạ biệt người tình ơi. Goodbye my love, đến bao giờ còn trông thấy nhau. Người yêu ơi xin đừng quên, nhớ chăng giây phút êm đềm, xin giữ sao cho tình mình còn bền lâu. Mong ước sao có một ngày mắt vui sầu không còn buồn vì đợi chờ, và ta sẽ có nhau trọn đời. Chọn cuộc đời một lần tình thiết tha, vạn ngày buồn xót xa. Người yêu ơi có hay cho đớn đau này của lòng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.